làm cho người ta sợ hãi hào quang. Vòng giả chí tôn. Quảng Minh chí tôn trên mặt lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Vòng giả chí tôn là ngũ đại chí tôn một trong. Tìm hiểu chính là tử vong pháp tắc, cùng Quảng Minh pháp tắc giống nhau. Đều là cực hạn pháp tắc. Hơn nữa nhìn bộ dáng của đối phương, có lẽ tại địa phương khác đã được không ít chỗ tốt. Tử vong khí tức vô cùng nồng đậm. Cảnh giới cao không thua hắn Quảng Minh pháp tắc. Liên thủ đối phó hắn. Quảng Minh chí tôn đột nhiên mở miệng nói. Được. Kể cả Diệp Trần ở bên trong, mọi người nhào nhào hòa cùng. Giết. Sáu người phát ra cường đại một kích, ảnh hưởng vòng giả chí tôn. Muốn giết ta, kiếp sau đi. Ta tìm hiểu thế như là tử vong pháp tắc. Bản thân chính là tử vong trạng thái. Các người như thế nào giết ta? Vòng giả chí tôn căn bản không quan tâm ảnh hưởng công kích của mình, cứng rắn đã nhận lấy. Thì cứ như vậy, vòng giả chí tôn cũng gia nhập hấp thụ thần huyết hàng ngũ, từ 6 người biến thành 7 người. 4.000 năm sau, thần huyết chỉ còn lại có cuối cùng 4 thành, chiến đấu lần nữa bộc phát. Lần này là Diệp Trần 5 người đối phó Cổ Đề Chiến Thánh cùng Liệu Thiền Chiến Thánh. Chủ yếu là hai người hấp thụ thần huyết tốc độ quá là nhanh. 5 người quyết định tìm chút thời giờ, đem hai người chém giết. Dù là hao phí 1-2.000 năm cũng sẽ không tiếc. Các người, thật đúng là cho là chúng ta là quả hồng mềm. Tùy các người vuốt ve. Các người đã đều muốn trục xuất chúng ta. Vậy các người cũng đừng nghĩ hấp thu thần huyết. Cổ Đề Chiến Thánh cùng Liệu Thiền Chiến Thánh không có sợ hãi. Bọn hắn hấp thu đại bộ phận thần huyết, tu vi tiến bộ nhanh chóng. Hoàng Kim Võ Đạo Nguyên Thần đã đạt đến trung kỳ đỉnh phong. So với trước, thực lực tăng phúc không biết bao nhiêu lần. Giết! Quảng Minh Chí Tôn trước tiên thẳng hướng hai người, vô số quang tuyến xuyên thủng đi ra ngoài. Cổ Đề Chiến Thánh cùng Liệu Thiền Chiến Thánh khó khăn lùi về phía sau, khóe miệng tràn máu. Quảng Minh Chí Tôn công kích thập phần bá đạo, mỗi một đạo ánh sáng uy lực đều không thể tầm thường so sánh. Nghìn vạn đạo ánh sáng chung kích tới đây, bọn hắn cằn bàn không có biện pháp để phản kích. Vòng giả Chí Tôn công kích tương đối quỷ dị rất nhiều, chỉ thấy hai tay của hắn nhất trà sát. Trăm ngàn đầu màu đen sương mù độc xà đánh về phía Cổ Đề Chiến Thánh cùng Liệu Thiền Chiến Thánh. Tại trên thân hai người lưu lại một đạo đạo thiền vết tích. Những thứ này thiền vết tích dường như vật còn sống, chậm rãi nhúc nhích, hấp thụ trên thân hai người sinh cơ cùng khí tức. Đương nhiên, trung cấp bán thần chính là trung cấp bán thần. Trên thân hai người hào quang lóe lên, tất cả thiền vết tích đều biến mất. Dường như chưa từng có tồn tại qua giống nhau. Đối với cái này, vòng giả chí tôn cũng không có kinh ngạc. Cổ Đề Chiến Thánh cùng Liệu Thiền Chiến Thánh là cực hạn trung cấp bán thần. Ngoại trừ cao cấp bán thần, không ai có thể đơn giản giết chết bọn hắn. Đều muốn đánh chết hai người, nhất định hào phí dài dằng dặc tuế nguyệt. Nếu như nói, Quảng Minh chí tôn công kích thập phần bá đạo, vòng giả chí tôn công kích thập phần quỷ dị, Diệp Trần công kích thì là trùng trùng điệp điệp, vĩnh viễn không chừng mực. Luận lực công kích, Quảng Minh Chí Tôn cũng phải có chỗ không kịp Diệp Trần. Trong hư không, màu lam kiếm quang hội tụ mà thành hải dương sóng cả trùng kích tại Bồ Đề Chiến Thánh cùng Liệu Thiền Chiến Thánh trên người, khiến cho bọn hắn không ngừng bay ngược, không có một tia lực phản kích. Về phần Hồ Nha Chí Tôn cùng Cốt Ma Chí Tôn, thực lực mặc dù so với ba người kém rất nhiều, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có thể tiêu hao Bồ Đề Chiến Thánh cùng Liệu Thiền Chiến Thánh bản nguyên lực lượng. Tác dụng không thể coi thường. 100 năm qua, Cổ Đề Chiến Thánh cùng Liệu Thiền Chiến Thánh khí tức rõ ràng yếu đi một đoạn. Đáng giận, thật sự đáng giận. Bị đánh trọn vẹn 100 năm, Cổ Đề Chiến Thánh nổi trận lôi đình, hai mắt hầu như phun ra lửa. Trước hết để cho các người kiêu ngạo, xem các người có thể tiếp tục tiến công tới khi nào. Liệu Thiền Chiến Thánh hung ác nói. 1.000 năm qua, Cổ Đề Chiến Thánh cùng Liệu Thiền Chiến Thánh khí tức yếu đi ba thành trở lên. Lại có thể như thế khó giết. Cho dù có chuẩn bị tâm lý, Diệp Trần đám người vẫn là giật mình không thôi. Nguyên bản bọn hắn xem chừng 1.000 năm, hẳn là có thể giết chết được hai người. Không nghĩ tới hai người khí tức tài nhược rồi ba thành. Tuy rằng càng về sau, hai người thực lực sẽ càng yếu, nhưng đều muốn triệt để đánh chết hai người,